Chương 2370, đã lâu không gặp, đại kết cục. Ngọc Độc Tú thúc đẩy pháp tắc diễn biến, thời gian xa xôi, trong nháy mắt chính là Thương Hải Tăng Điển. Ở Ngọc Độc Tú này con hắc thủ sau lưng dưới thao túng, chuyện năm đó chỉ còn dư lại đôi câu vài lời trên thế gian lưu chuyển, đã không thể kiểm tra cứu. Cao thủ tuyệt đỉnh mất sạch, còn dư lại tu sĩ thân phận địa vị không đủ, chỉ là biết năm đó chơi y long đờ ơ tờ lơ, có phạt thiên cuộc chiến, sau đó sẽ không có sau đó, phía sau hồng hoàng đa y đi a hồi phục căn bình, chỉ là thiếu này chút cao cao tại thượng vô thượng cường giả mà thôi. Theo thiên địa linh khí trôi qua, ngang dọc vô cùng tiên nhân, nắm sao hái trăng đã trở thành truyền thuyết, hóa thành năm tháng dòng sông bên trong một đoạn thần thoại. Ngọc Độc Tú dở lại cho cũ, lại bắt đầu nhà mình tính toán, theo tu hành sa sút, giang hồ bắt đầu quật khởi, lại quá ngàn năm, giang hồ đã trở thành truyền thuyết, lúc này có khoa học kỹ thuật thức tỉnh, màu đỏ dòng lũ quét ngang tất cả. Nhìn cái kia máy chạy bằng hơi nước sinh ra, Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên, văn minh cuộc chiến, liền như vậy mở màn. Văn minh thời đại, khoa học kỹ thuật thời đại, sắt thép thời đại. Nhớ lúc đầu từ Tám Quốc Liên Quân xâm lấn đến Trung Hoa quật khởi, cũng bất quá là ngăn ngắn trăm năm thời gian mà thôi. Trăm năm thời gian cũng đã là trao đổi thiên địa, pháp thuật thần thông đã bắt đầu sa sút. Bất quá vẫn là có người đối với pháp thuật thần thông khá cảm thấy hứng thú, không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm di tích thời thượng cổ. Nhìn phía dưới nhà cao tầng, máy bay đại pháo, ô ô gào thét cano, sắt thép thế giới, Ngọc Thạch lao tổ trợn mắt lên, nhìn cái kia từng căn phóng lên trời ông khói lớn không ngừng không sạch sẽ trong thiên địa cuối cùng linh khí, ngăn cách tinh không. Hóa học, trọng độ ô nhiễm chất lỏng không sạch sẽ địa mạch, trong thiên địa thiên ma ngang dọc. Đạo đức không có, kim tiền thế giới đã che mắt tất cả mọi người con mắt. Đây là một cái tiền tài trí thượng, ham muốn hưởng thu vật chất hoành hành thế giới, giới tu hành một điểm cuối cùng khí số ngã xuống ở đây. Thời gian đến đây thời gian, đại chiến bạo phát, có màu đỏ dòng lũ quật khởi, dẫn dắt nhân tộc thức tỉnh, Ngọc Độc Tú một tia phân thân chuyển thế đầu thai, quét ngang tất cả ngưu quỷ xà thần, loại bỏ mê tín, thiêu hủy hết thể điển tịch, kết quả là lịch sử triệt để điểm cong, tu hành trở thành truyền thuyết. Vô hình chung, từng đạo hỗn độn dòng sông sóng lớn mãnh liệt, không ngừng gầm thét lên ngăn trở thời gian sông dài, tự khoa học kỹ thuật thức tỉnh thời gian, đây cũng là kỷ nguyên mới, thời đại mới. Lúc này mới mấy nghìn năm mà thôi, tu sĩ đã triệt để tuyệt diệt, linh khí, địa mạch không còn tồn tại nữa, coi như là cái kia vô thượng cường giả linh hồn thức tỉnh, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, sau đó chậm rãi chờ chết, huống chi không có linh khí thoải mái, bọn họ căn bản là thức tỉnh không được. Ngọc Thạch lao tổ sờ lên cằm, trong mắt lập lòe điểm điểm thần quang. Hồng Quân chiêu thức ấy thật là tàn nhẫn, không chỉ tan rã rồi giới tu hành cuối cùng khí số, chính là ý chí đất trời cũng bị này vẫn đủ gáp chế cắt giảm, phỏng chừng không bao lâu nữa, Ngọc Độc Tú liền có thể xuất quan diệu ngọc nhìn phía dưới thế giới, lộ ra kinh sợ. Thời gian xa xôi, hạ phương thế giới phát triển, như cũ có các loại di tích thời thượng cổ ở không ngừng bị đào ra, nhưng đều không ngoại lệ, có dính dáng người, căn cứ đều ở đây thiên địa pháp tắc bên dưới chết, hồn quy hoàng tuyển. Năm tháng xa xôi, văn minh thay đổi. Thế giới sinh linh bị Ngọc Độc Tú cắt lấy từng góc một. Khi thì thiên tướng hỏa vũ, khi thì tinh cầu va chạm mở, lần lượt diệt thế tái diễn, đem tiên đạo hoàn toàn mai táng ở trong bụi bặm. Nhìn thời gian sông dài bên trong từng đạo hỗn độn vách ngăn, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, ta thiết trí nhiều như vậy hỗn độn vách ngăn, các ngươi như là còn có thể thời không bên trong phục sinh. Lão tử chịu thua, Ngọc Độc Tú mắng một câu, nhìn ý chí đất trời, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng, nung nấu ý chí đất trời. Thiên địa vốn là Ngọc Độc Tú mở ra, bất quá sau đó thiên địa này quá mạnh mẽ, Ngọc Độc Tú chết rồi phục sinh không cách nào nắm trong tay mà thôi. Giống như là một người làm một trận cơm, kết quả không cẩn thận làm nhiều rồi, không ăn được làm sao bây giờ, lại quá 500.000 năm, Ngọc Độc Tú xuất quan. Lúc này Ngọc Độc Tú mặt nở nụ cười đi ở phồn hoa như gấm nhân loại thành thị, tựa hồ lần thứ 2 đi tới kiếp trước thế kỷ 21. Khoa học kỹ thuật sức mạnh, đây là khoa học kỹ thuật pháp tắc, khoa học kỹ thuật pháp tắc lại ở từ từ diễn sinh. Nhân loại bắt đầu cơ sở nghiên cứu, bởi vì Ngọc Độc Tú ngồi ở một cái quán nhỏ trước ăn hỗn độn, nhìn ông chủ cười ha hả chào hỏi qua lại khách nhân, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đây là vùng cấm, chúng sinh bình đẳng, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người chỉ biết là đòi lấy, nhưng lại không biết báo lại ở ta, muốn các ngươi làm gì. Lúc này Ngọc Độc Tú triệt để khống chế ý chí đất trời, niệm động trong đó thiên tướng lưu tinh, vô số lưu tinh vũ hướng về Da Y Đi A đập xuống. Chỉ một thoáng nhân loại sơ hai, laser đạn đạo diễn xạ, hướng về thiên thạch vọt tới, không ngừng phân giải thiên thạch. Ngọc Độc Tú cười cợt, lại có chút môn đạo, bất quá kém quá xa một cái góc nào đó, một bóng người thân mặc câu phủ, nhìn thiên hàng thiên thạch, bất đắc dĩ nở nụ cười, lại là này chiêu, này đều qua mấy cái kỷ nguyên, có thể hay không có chút ý mới. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú mặt nở nụ cười nhìn náo nhiệt Ngọc Kinh Sơn, theo Ngọc Độc Tú tu vi tăng lên, chính mình dòng dõi, thê tử cũng đang không ngừng phục sinh. Hồng quân, ngươi xuất quan một đám oanh oanh yến yến nháy mắt đem Ngọc Độc Tú vây lên. Nhìn cái kia từng gương mặt quen thuộc một, Ngọc Độc Tú nhìn Ngao Nhạc, đột nhiên nghĩ tới một cái người rất trọng yếu, hắn nghi tơ ý dô ý tổ lòng câu nói kia. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn bị dìm ngập ở trong đám nữ nhân Ngọc Độc Tú, bĩu môi, lưu manh ngươi bây giờ vui vẻ hòa thuận, còn chưa phải là Lao Tổ công đức của ta. Náo nhiệt một trận, Ngọc Độc Tú lại nhìn thời gian, hạ giới đã dập tắt, mới sinh mệnh đang ở bắt đầu thai nghén, trên một cái kỷ nguyên lại được mai táng trong phế tích. Đang suy nghĩ gì Ngọc Thạch Lao Tổ đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú lôi Ngọc Thạch Lao Tổ, đi tới trong hỗn độn, nhìn bụi cây kia dịch thấu trong suốt cây nguyệt quế, lộ ra vẻ thương cảm. Ngàn tỷ năm ANNZ cũng thật là nhẫn tâm Ngọc Thạch Lao Tổ không nói gì, chuyện như vậy Ngọc Độc Tú làm thế giới chi chủ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ta cho dù là luyện hóa này vô cùng thế giới, sắp nung nấu hỗn độn viên mãn, cũng vẫn là không tìm được đường về nhà. Ngọc Độc Tú trên mặt hiện ra vẻ thương cảm, xoay người liền đi, ta đi tìm Tổ Long, tiểu tử này đã sống lại, lén lút ở hạ giới sống mấy cái kỷ nguyên, đừng cho là ta không thấy. Hạ giới lại là nhà cao tầng, hai nam tử ngồi ở chỗ đó uống cà phê. Yêu, ta đây thiên nhân ngũ suy, lại không cần hai người các ngươi ra hỏa mệnh, mạng của các ngươi cũng thật là rất cứng. A Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra, chung quanh mọi người tựa hồ không nhìn thấy Ngọc Độc Tú như thế. Người rốt cuộc đã tới, rất ý tứ thế giới Cẩm Lân lúc này quần áo khéo léo, cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Quỷ chủ nhưng là lạnh lùng hư một cái, mặt lạnh không nói gì. Đừng dễ giận như vậy, đều đã qua, làm sao còn nhỏ như vậy. Khí Ngọc Độc Tú nhìn quỷ chủ, điểm ấy ngươi muốn cùng Cẩm Lân học một ít. Cẩm Lân đốt không biết bảng hiệu xì gà, hút một hơi, muốn phải về nhà sao? Ngọc Độc Tú sững sờ, ngươi biết ta ý đồ đến? Cẩm Lân cười cợt, ta đã sớm muốn về nhà, ta rất nhớ nhung quê hương của ta. Ngươi biết ta đến từ nơi nào? Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, ta không phải người của thế giới này, làm sao về nhà? Ta tu vi so với ngươi cao, ta đều không có tìm được đường về nhà, ngươi như thế nào tìm được? Ngươi không nên lừa gạt ta. Cẩm Lân gãy gãy yên hôi. Ngươi sai rồi, ngươi kỳ thực vẫn luôn là người của thế giới này, ta cũng là người của thế giới này. Hạ Ngọc Độc Tú sững sờ. Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú, cười khổ nói chúng ta chỉ là thời không bất đồng thôi, giống như là ngươi đem kỷ nguyên trước người kéo đến cái này kỷ nguyên, vẫn là nà mờ ơ này phương thế giới, chỉ là thời không bất đồng thôi. Ta có chút rõ ràng ý của ngươi. Ngọc Độc Tú sững sờ, hắn đúng là không nghĩ tới này phương diện vấn đề. Ngươi biết ngươi ở đâu cái kỷ nguyên? Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân. Ta ở ngươi kỷ nguyên trước. Ta là trên kỷ nguyên trước người mạnh nhất, sau đó ở trong hỗn độn tiếp tục sống sót, ai ngờ trong hỗn độn bỗng nhiên có một cổ kinh khủng ý chí bỗng nhiên xẹt qua, sau đó liền khai thiên tích địa, ta đương nhiên không thể gọi chơ ý đờ ơ tờ mơ ra thành công, liền cùng ý chí đất trời đại chiến nói chung sự tình nói đến hết sức phức tạp, dính đến rất nhiều bí ẩn ở trước đó vô số kỷ nguyên, vô số cường giả, ngươi từng cái đi qua, liền biết. Cẩm Lân nói, ngươi nếu là trên kỷ nguyên trước cường giả, cái kia ngươi hẳn phải biết ta là thế nào đi tới nơi này phương thế giới. Ngọc Độc Tú nói, chuyện này ngươi muốn hỏi Ngọc Thạch Lão Bất Tử kia. Lão Bất Tử kia là khó dây dưa nhất, một cái hỗn độn dài một tuổi, cũng không biết sống bao nhiêu năm, đi qua mấy cái hỗn độn, nếu không phải là lão này muốn ăn kỷ nguyên trước chín đầu huyền điểu nhất định phải nháo xuyên thủng hỗn độn bình phong, cũng sẽ không trêu đến thời không vặn mẹo, sau đó đem ngươi dính dáng vào, kết quả chúng ta đều bị kỷ nguyên trước cường giả tính kế, đều do lão giả này bản tọa mưu tính dã tràng xe cát. Kỷ nguyên trước vô số cường giả tàn hồn ký ức hóa thành thần thông, rót vào trong bên trong cơ thể ngươi, nếu không ngươi cho rằng ngươi sẽ kèm theo nhiều như vậy nghịch thiên đại thần thông? Cẩm Lân nói tới chỗ này nghiến răng nghiến lợi, trong tay xì gà đều bị ném, tên khốn này tức chết ta vậy. Kỷ nguyên trước Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Thạch chắc chắn biết nhà ta ở nơi nào, ta phải về nhà. Ngọc Độc Tú mắt sáng rực lên, ta cũng phải về nhà. Cẩm Lân trong mắt tràn đầy khát cầu, ngươi đã chấp trưởng hỗn độn, xuyên qua thời gian. Chúng ta tuyệt đối không có năng lực ở ngươi ngay dưới mắt thay đổi lịch sử. Về nhà. Ngọc Độc Tú nở nụ cười. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú đi tới Tử Tiêu Cung, nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ vây quanh bát quái lô đến về xoa tay, nước bọt chảy ròng, bóp một cái ở Ngọc Thạch Lao Tổ cổ. Lao Tổ ta phải về nhà, về nhà đây không phải là nhà ngươi sao? Ngọc Thạch Lao Tổ trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng. Lao Tổ. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi. Được, về nhà liền về nhà, cái kia chín đầu huyền điểu ta còn không ăn đủ. Xem ra Cẩm Lân đã nói cho ngươi chân tướng. Ngọc Thạch Lao Tổ xoa xoa tay trưởng, trong mắt tỏa ánh sáng, thế giới này làm sao bây giờ ta niệm động trong đó, liền có thể xuyên qua hỗn độn kỷ nguyên. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ. Vậy còn nói cái gì, đi mau a. Ngọc Thạch Lao Tổ không nhịn được nói. Trong hỗn độn, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ, Cẩm Lân nhìn trước mắt Nguyệt Quế, Ngọc Độc Tú hồi lâu không nói gì. Ngươi nếu là muốn thai âm phục sinh, chỉ có trở lại trên một cái kỷ nguyên trong hỗn độn chậm rãi thai nghén. vừa vặn chúng ta thuận tiện về nhà Ngọc Thạch lão tổ lau một cái trên người nếp nhăn quần áo, thời gian đối với ngươi mà nói bất quá là sang năm trong đó mà thôi, có cái gì tốt bi thương. Đúng, nói đúng lắm, quá làm Tiêu Cẩm Lân khinh thường nói. Ngươi muốn trở về này phương thế giới, cũng bất quá là một cái ý nghĩ mà thôi, chờ ngươi đi thế giới kia, đem ngươi tình nhân cũng nhận lấy không phải tốt quỷ chủ thầm nói. Nói tới ngược lại cu nở dê đu nở dê là ta tư tưởng không có chuyển đổi lại đây Ngọc Độc Tú sờ lỗ mũi một cái, chấp nhất Nguyệt Quế đánh xuyên hỗn độn bình phong. Thế kỷ 21 Ngọc Độc Tú bước chậm đường phố đầu, nhìn quen thuộc kia kiến trúc, trong mắt lộ ra một vẻ nụ cười, thì ra là như vậy, phương này hỗn độn lại là man hoang thế giới trên một cái kỷ nguyên. Lao tổ, của ngươi tiên thiên linh bảo rốt cuộc là cái gì, nhanh cho ta nhìn một chút Ngọc Độc Tú nhìn bên người Ngọc Thạch Lao tổ. Ta còn có việc, chính ngươi chậm rãi chơi Ngọc Thạch Lao tổ nghe Ngọc Độc Tú nói như thế, nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa, dáng vẻ chật vật đến cực điểm. Quái Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng. Đông nhiên Ngọc Độc Tú ngừng lại tâm tư, nhìn cái kia trên mặt mang theo sầu bi thiếu nữ, một đôi mắt ngơ ngác nhìn, cũng không núp đích, một luồng tâm tư nháy mắt tràn lan. Ngươi thiếu nữ trong lòng sinh ra ý nghĩ, manh nâng lên đầu, một chàng thốt lên. Cười cười, đã lâu không gặp Ngọc Độc Tú ôn hòa nở nụ cười. Ngươi không là chết sao? Thiếu nữ ngẩn người tại đó, đại náo say xe, nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Toàn kích chung.